Chương 1173, sáng tạo phương pháp. 2. Công thủ dự tính phương pháp này có thể dung nhập vào hư không pháp tướng của hắn, chắc chắn có lợi ích đối với hắn. Pháp môn chữa ngự ngoài ra còn có một loại khống ngự khác, dù là đồng nguyên đồng căn chi thuật nhưng cái sau so với cái trước càng thêm tinh thâm. Ta cũng không bắt chước theo đạo của hắn, mà dùng nó làm đạo phụ trợ, ngày sau còn có thể thử dùng. Tâm niệm dần dần ngưng tụ vào long đan, hướng vào trung tâm của quả tinh thần, dần dần hợp lại làm một. Trong không gian thần niệm, lập tức nổi lên một hồi phong bạo, mấy trăm quả tinh thần phát tán năng lượng ra bên ngoài, sau đó lại bị một loại lực lượng kỳ lạ dẫn dắt quay trở về. Lúc này nhìn giống như là các ngôi sao trên trời. Theo khuếch trương của hồn hải, lại có thêm một ngôi sao nữa hiện ra. Công thủ giãn lông mày, hiển hóa ra 49 ngôi sao đạo loại xung quanh hắn rồi sau đó yên lặng cảm ứng. Hồn lực cũng chưa tăng mạnh được bao nhiêu so với trước kia. Điều này cũng nằm trong dự liệu của ta. Bất quá, theo tông thủ ý niệm, những tinh điểm chung quanh đều phát ra ánh sáng lập lòe, sinh ra một loại pháp tắc chi lực, ảnh hưởng đến không gian xung quanh, khiến cho không gian xung quanh trong vòng 10 trượng đều bị cố định lại. Không gian này giống như hoàn toàn là thế giới thuộc về hắn. Điều này khiến cho tông thủ triệt để ngơ ngẩn. Trong chốc lát, toàn thân khí lực hắn như toàn bộ hư thoát, không còn chút sức lực nào. Làm cho hắn giật mình tỉnh lại, vội vàng dừng tay. Sao lại như thế này? 49 ngôi sao đạo loại hợp lực, lại giống như chế tạo ra thế giới của riêng mình. Mặc dù là không được đầy đủ trọn vẹn, chỉ trong giây lát kia, tông thủ lại có thể cảm giác được hắn như sáng tạo giả, sáng tạo ra pháp tắc, nắm bắt được thái sơ chi nguyên. Sao lại đơn giản như vậy? Dùng thời gian mấy lần hít thở khôi phục khí lại sức lực. Tông thủ trầm ngâm suy nghĩ rồi nhìn lên phía trước, khả năng khống chế đối với các ngôi sao đã phát triển đúng với kỳ vọng của hắn, gia tăng lên một khoảng lớn. Nhưng lúc này tông thủ đang chú ý đến trạng thái kỳ dị trong phút chốc kia. Hắn chau mày trầm tư, nhưng hồi lâu sau vẫn không hiểu ra được điều gì khác. Tông thủ lắc đầu, tạm thời chỉ có thể gác chuyện này qua một bên. Muốn nghiên cứu bí ẩn trong chuyện này để ngày sau hãy tính. Ngự pháp này quả nhiên là hữu ích đối với ta. Biến hóa tâm niệm trong hư không khi dùng pháp lực so tiêu hao so với ngày thường giảm đi rõ rệt 20%. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho việc sử dụng 10 đạo diệt tuyệt kiếm khí trong trận, có thể dùng làm một trong những hạch tâm kiếm khí. Có kiếm này gia nhập vào kiếm trận, nhất định sau này khi sử dụng kiếm trận thì có thể khống chế tùy tâm. Nói như vậy, đối với Lục Vô Song, việc sử dụng bộ kiếm trận này không chừng càng thích hợp hơn so với hắn. Tông thủ trong lòng thầm suy diễn, với khả năng khống chế của Lục Vô Song mà dùng cho bộ kiếm trận thập đạo duyệt tuyệt kiếm này thì thế nào? Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy da đầu rung lên. Vô cùng may mắn là bộ thánh giai truyền thừa kiếm trận này không rơi vào tay của Lục Vô Song. Nếu chuyện này xảy ra, tông thủ hắn hiển nhiên là đến hài cốt cũng không còn. Để chuyện này qua một bên, hắn khẽ vung tay lấy ra quả long đan, một thanh long nha kiếm. Nhưng tông thủ còn chưa kịp bắt đầu công việc lập tức chau mày. Người này quả nhiên là quỷ dị, vừa nhắc tới hắn thì hắn đã đến rồi. Không gian nơi này lại một lần nữa trở nên sôi trào, xung quanh tông thủ bốc lên một đoàn lửa trắng. Ngay sau đó, một đạo ngân thương lập tức đâm tới. Tông thủ phản ứng cũng không chậm, hắn liền triệu tập Bích Hỏa Huyền Quy chắn trước người. Con huyền quy này nhìn như ngu ngốc, thế nhưng phản ứng cực kỳ linh, ngay lập tức đem hai mặt Huyền Vũ Tử Anh Thuẫn chắn trước người. Huyền Vũ Nguyên Cương khí vừa mới được toàn lực xuất ra, liền nghe một âm thanh trầm trọng đánh lên mặt Thuẫn, một thương này bị cứng rắn bắn ngược trở về, mà trong mắt Bích Hỏa Huyền Quy cũng lộ vẻ kinh ngạc. Tấm Thuẫn lần này cũng không hề bị hư tổn, thương ảnh màu bạc đó phóng tới trước cự thuẫn rồi đột nhiên bắn về, trong hư không phát ra một tiếng kinh ngạc. Đó là lần đầu tiên mà tông thủ phải dùng hộ giá linh thú lực trong chiến đấu. Kiếm thế của hắn đang áp súc phía sau cự thuẫn dần dà cũng đến cực hạn, chuẩn bị muốn phóng ra. Ý niệm dẫn động, kiếm quang chợt phóng từ phía trước người hắn mà phóng vào hư không, xuyên toa mà đi. Ngân thương đầy trời kia cũng thu lại đúng lúc, không còn bóng dáng. Mà khí cơ của Lục Vô Song cũng xuất hiện phía xa, vội vàng lùi lại. Tông thủ đã dùng ra vô danh kiếm thì không thể không cẩn thận được. Chỉ một khắc, tông thủ hừ lạnh một tiếng, rồi rơi xuống lưng con rùa một lần nữa. Cũng trong nháy mắt đó, thương ảnh tưởng như đã tiêu thất kia lại một lần nữa chuyển biến, tấn công trở lại, tạm tránh mũi nhọn, tránh mạnh đánh yếu. Đúng lúc lực hắn đã suy thì phản kích lại, một thương này phải mạnh hơn trước tới 30%. Tông thủ nhíu mày, Lục Vô Song lúc này cũng không hề có chút khinh thường nào đối với hắn nữa rồi. Kẻ này hẳn đã chân chính coi hắn là đối thủ, mọi thủ đoạn, âm mưu tồi tệ đều có thể dùng trong lúc giao thủ được. Đây cũng là do trong vài lần hai người giao thủ, Tông thủ luôn có thể chống đỡ được vài giờ nửa khắc, sau đó lại chạy trốn. Chẳng phải bản thân đã biến thành một hòn đá mài kiếm hay sao? Đây chắc hẳn là ý nghĩ của Lục Vô Song rồi. Biến chính mình thành vật cản trên võ đạo chi lộ của mình, chính là gốc rễ của khúc mắc, là ngọn nguồn của tâm ma. Chỉ cần có thể vượt qua, nhất định có thể bước vào thần giai rồi. Giữa hai người, thù hận không phải chỉ là ân oán vì hắn đã giết Lục Tử nữa rồi. Mình có nên cảm thấy vinh quang hay không đây? Tông thủ lắc đầu mà cười, nhưng trong lòng đầy vẻ bất đắc dĩ. Lần này vẫn phải thử nhưng vẫn không thành được. Giờ phút này hắn mặc dù còn chút thủ đoạn để dùng, nhưng không có thứ nào có thể giúp cho hắn có nửa thành chiến thắng hết. Cho dù là vài tháng sau, đã đi vào tiên cảnh thì phần thắng của tông thủ hắn cũng chỉ có thể đến hai thành là nhiều. Kẻ này, thực sự quá là mạnh mẽ. Những kẻ mà tông thủ gặp qua, luận về thiên tư, chỉ sợ có mỗi Thạch Việt, Tuyệt Dục và Nguyên Vô Thương mới có thể bằng được kẻ này. Nhưng mà người này, lại sinh sớm hơn bọn hắn mấy chục năm, giờ đã là tiên giai đỉnh phong rồi, cuối cùng chỉ có thể trốn, quả thực khiến cho người ta không cam lòng. Trong giây lát, tông thủ và Bích Hỏa Huyền Quy đều biến mất. Giờ thứ mà hắn có thể dựa vào chỉ có Thuấn Không Long Đan và Tam Thiên Tinh Lạc Na Di Chi Pháp mà thôi. Thương ảnh tựa như lôi điện đánh tới, nhưng chỉ đánh vào khoảng không. Sau đó, một người thanh niên cũng xuất hiện ở căn cứ trong phiến hư vọng hải này. Chương 1174, chuyện kỳ quái. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó sắc mặt xanh mét, hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục tìm kiếm theo tia huyết mạch tương hệ trong không khí mà đuổi theo. Có thể cảm nhận được, qua vài lần giao thủ thì lực chiến của tông thủ càng được nâng cao, nhưng như thế thì đã sao? Võ đạo của Lục Vô Song chính là được rèn luyện từ trong sinh tử chiến mà thành, cho dù có tiến bộ trong những ngày này thì vẫn còn yếu hơn hắn nhiều. Thuấn Không Na Di thuật kia thực là kỳ diệu khó lường, kẻ đó thực là có tâm kế, mỗi lần hắn đều trốn ở những chỗ không tưởng, hòng khôi phục lực lượng, nhưng cuối cùng thì vẫn bị bức bách đến tuyệt cảnh mà thôi. Trong hư không, một thân ảnh đang di động, biến ảo không ngừng. Hắn dùng hết toàn lực, mong có thể kéo dài thêm khoảng cách giữa hai người. Thần kinh tông thủ vẫn luôn căng cứng, không hề có chút thả lỏng nào. Bất giác thời gian trôi đi, tưởng như chỉ là một khoảnh khắc, thế nhưng cũng đã qua hai mươi mấy ngày thời gian rồi. Lúc này tông thủ cũng không luyện chế ngự đạo Long Nha kiếm nữa, mà hắn chuyên tâm dung hợp với Thuấn Không Long Đan. Ngự đạo Long Nha kiếm là kiếm khí, chỉ là vật ngoài thân, mà tạo được đại đạo càng cao minh thì càng có thể chịu tải kiếm khí mạnh mẽ hơn nhiều. Với tu vi hiện nay của hắn thì còn xa mới đủ, cho nên phải chờ sau này. Mà tinh thần đạo thì khác, thứ gọi là Long Đan chính là máu huyết của rồng, là tồn tại ngang hàng với nguyên lực của thiên địa. Nó nằm trong long thân, luôn được nuôi dưỡng. Khi tông thủ ở trong hồn hải, cũng ngày ngày bồi đắp thêm, mong muốn cho nó tiến giai. Vì có thể tiếp cận thế giới bản nguyên đại đạo thì càng sớm ngưng luyện nó càng tốt, tự thần tạo nên thì ngày sau càng có thể tùy tâm sở dục. Bởi thế, hơn 10 ngày này cứ như thế mà trôi qua trong nháy mắt, liên tục 3 lần, Lục Vô Song đuổi tới, hai người lại chiến, hơi chút là bị thương nặng rồi. Viên Thuấn Không Long Đan thứ 50 này cũng ẩn chứa nhiều nghi vấn. Trong những ngày này, tuy hắn vắt óc ra mà nghĩ, nhưng cũng đã vượt qua Lục Vô Song tới nửa ngày đường rồi, đối với hắn thì vẫn còn chưa đủ. Không, ngự nhị thuật, cái trước thì càng bá đạo, có thể cường khống tất cả. Nhưng chỉ có thể khống chế, còn làm sao để vận dụng được pháp lực của vạn vật, chỉ có phương pháp điều khiển thì vẫn không đủ. Mà ngự chi pháp tắc lại cần nhiều hơn thế, chỉ có thể dùng cho vật đã nằm dưới khống chế. Hai thứ này cũng liên hệ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Hai đạo bùa chú, dần dà biến ảo ra phía trước người tông thủ, ngó qua ngó lại tông thủ đành phải lắc đầu. Mặc dù là đồng nguyên đồng bản, nhưng lại có nhiều chỗ bất đồng, có nhiều chỗ rất là khó hiểu, việc này thực sự không thể vội vàng được. Cái tên Lục Vô Song này, không biết là nhờ vào bí pháp gì, lại có thể cảm ứng mạnh mẽ với nơi ẩn nấu của ta như vậy. Chạy nhanh thì cũng chỉ trốn được lâu hơn chút, mà không còn thừa sức. Mặc dù còn 49 viên tinh thần Long Đan, thế nhưng cũng vẫn khó khăn lắm, thực lực của mình tăng mạnh thì người này cũng như vậy, muốn dùng phương pháp tầm thường để cắt đuôi, xem ra là chuyện không tưởng rồi. Lúc này, ở bốn phía tông thủ, đều là hư không phong bạo, càng tới gần thế giới kia, càng cảm thấy vô lực. Phong bạo này, từ hư vọng hải cũng có thể thấy được, coi như tông thủ, đến giờ vẫn bình yên vô sự là vì hắn tận lực chống đỡ. Ở nơi này, có rất nhiều lãnh thổ, rất nhiều tân sinh thế giới đều được sinh ra ở nơi này. Ước chừng mấy vạn năm trước, Vân giới và Nguyên Liên giới cũng được sinh ra từ hoàn cảnh này. Sau khi ổn định lại thì mới bị người ta dần dà phát hiện. Mà lực lượng hiện giờ của tông thủ đã không đủ để chống đỡ rồi, rất nhiều lúc hắn phải dùng đến ít ma thần toa mới có đứng được trên hư không. Đến được nơi này thì cũng có nghĩa khoảng cách tới tân sinh thế giới chưa tới vạn năm kia cũng không còn xa cho lắm. Tâm niệm động, tông thủ liền gọi trụ thư từ bên trong nguyên hồn ra. Phương pháp tầm thường không thể trốn, vậy thì hắn sẽ dùng phương pháp mà tên kia không thể tưởng tượng nổi. Muốn dùng trụ thư thì nhiều nhất cũng chỉ hao tổn chút linh thạch, tiên thạch mà thôi, mà lại có giúp hắn tranh thủ được thời gian nửa tháng. Linh năng rót vào, trụ thư tràn đầy hào quang, thời gian xung quanh tông thủ hoàn toàn dừng lại. Trong lúc hắn đang muốn độn quang mà đi thì, ở chợt hắn kêu lên một tiếng ngạc nhiên, đột ngột dừng lại, bởi hắn có cảm giác, thanh âm nào đó, đang kêu gọi hắn. Điều này khiến cho tông thủ phải tập trung lắng nghe xem sao, từng đợt vô hình chi lực, đang không ngừng hội tụ lại ở chỗ hắn. Tông thủ hơi cảm nhận một chút, chợt sắc mặt biến thành cổ quái vô cùng. Lực lượng này, chính là thứ mà hắn quen thuộc nhất, đó là thần minh chi lực mà hắn tìm kiếm mãi ở vân giới ngày ấy. Nguyện lực, tông thủ kinh ngạc một trận, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, không thể tưởng tượng nổi. Địa phương này, sao lại có nguyện lực, cẩn thận cảm ứng, nhất thời càng thấy minh bạch, rõ ràng. Quanh người quả thực có một tia dị lực hướng về phía hắn hội tụ, cũng đích xác là nguyện lực không sai, xâm nhập vào trong nguyên hồn của hắn. Lúc đầu không có rõ ràng, thế nhưng dần tiêm nhiễm nguyên hồn khiến cho tạp niệm của hắn dấy lên. Tông thủ chau mày trực tiếp lấy thôn thiên nguyên hóa pháp đem chúng cắn nuốt, tinh lọc, tán nhập vào trong tứ chi bách hài của mình. Sau đó nhìn về phía xa, truy tìm nơi phát ra nguyện lực, tự hồ là hướng kia, một thế giới mới hình thành sao. Hai mắt tông thủ nheo lại, chỉ ngẫm nghĩ một lát, lại tiếp tục hướng về phía kia đôn không mà đi. Khống chế ít ma thần toa lao nhanh, phụ trợ thuấn không na di chi pháp. Nửa ngày sau, nguyện lực hướng về hắn hội tụ càng ngày càng mạnh, dần dần có xu thế hình thành sóng triều. Tông thủ trong lòng cũng là hoảng sợ, mặc dù lấy thôn thiên nguyên hóa pháp, cắn nuốt liên tục không ngừng cũng hoàn toàn không kịp, chỉ có thể đem hắc bạch pháp tướng cùng nhau tế lên mới có thể hấp thu hoàn toàn. Rốt cuộc là chuyện gì? Tụ tập nguyện lực nhiều như vậy rốt cuộc cần đến bao nhiêu tín đồ? 10 triệu hay 20 triệu? Đại kiền của ta hiện giờ dân cư cũng không gì hơn cái này, vẻ nghi hoặc trong mắt tông thủ lại càng nồng đậm, kỳ quái. Nơi địa phương xa xôi này sao có thể có nhiều người thờ tông thủ ta như vậy? Còn nữa, như thế nào biết tên của ta? Thật sự không hiểu ra sao cả. Cảm tình tông thủ ta canh giữ ở cạnh biên giới này, lại có thể cũng thành một pho tượng thần minh. Bất quá, ngay khi nguyện lực đây đó tụ tập đến dày đặc quanh thân, phần không chi huyết trong cơ thể tông thủ đúng là bất ngờ bình tĩnh lại. Nguyện lực này đối với huyết mạch của hắn lại có lực áp chế mạnh mẽ. Lúc này nếu hắn nguyện ý, tùy thời tùy khắc cũng có thể chặt đứt cảm ứng cùng lục vô song kia, hoàn toàn thoát khỏi người này. Chương 1175, ngạc nhiên quái dị. Tông thủ cũng không muốn đoạn tuyệt hoàn toàn hy vọng của người này. Chẳng lẽ để vị tuyệt đỉnh cường giả này quay đầu đi tìm phiền phức đám người nhược thủy trong nguyên liên giới, lúc này cũng không muốn phiền toái thân còn mang trọng thương, tự thân ốc còn không mang nổi mình ốc ngao khôn. Mấy ngày tìm kiếm, hắn đã đem một tia ý niệm đem vị trí xử thế giới kia khóa lại, theo ít ma thần toa của tông thủ dần dần tiếp cận. Bên tai thỉnh thoảng có thanh âm truyền tới, cũng ngày một rõ ràng, từng đợt âm thanh cầu nguyện khiến cho tông thủ sau khi nghe rõ tức thì lặng yên ngay tại chỗ. Tương lai vô lượng chung thủy, nguyện tương lai vô lượng Phật, bảo hộ chúng sinh, vô lượng chi quang quang, vô tận chi ám. Nhất thời lông mày tông thủ nhíu lại, bất chợt tỉnh ngộ, một hồi không nói gì, vô lượng chung thủy thủy, nguyên lai là Phật gia, chính mình đúng thật là cái gì vô lượng chung thủy Phật này, chính là Phật gia này, chẳng lẽ đã biết chính mình ngưng tụ chung thủy pháp tướng. Chợt hơi lắc đầu, cẩn thận nhìn, nguyện lực này hội tụ cũng không phải nhằm vào tông thủ hắn mà đến, mà là hướng tới hắc bạch nhị động pháp tướng ở hư không nguyên hồn của hắn mà đến. Chư Phật này thủ đoạn thật cao diệu, tuy là không biết thân phận lại có thể nhắm vào nguyên thần bản chất tự cùng cấp với chân danh nhất bản. Lông mày tông thủ hơi nhíu, trong lòng có chút bất mãn. Dạng này đích thủ pháp không khác gì là bắt buộc, nếu như hắn chưa từng nắm giữ thôn thiên nguyên hóa thuật, hơn phân nửa là cũng bị nguyện lực này tiêm nhiễm khống chế, nhất định tu luyện Phật môn chi pháp, ngưng tụ xá lợi mới có thể giải quyết. Nghĩ như vậy, những thâm kia liên tục truyền đến bên tai, cảm giác cũng thấy buồn bực, kỳ thật có thể còn cách mấy tầng hư không đem ý niệm truyền đến được với hắn nhất định là tín đồ thành tín nhất, đối với hắn một lòng hiến dân, trong 10 triệu người, bất quá cũng chỉ 5-6 người mà thôi, thật ra còn không đến trình độ có thể quấy nhiễu tâm niệm hắn. Lập tức tiếp đó trong lòng khẽ động,

Lúc thôn tính những thần minh của các đạo môn, tông thủ lo lắng mình tu luyện không đủ nên không thể thanh lọc hoàn toàn. Dựa vào pháp này để tăng linh sủng thể chất, sẽ có tai họa ngầm. Sau linh cảnh pháp tướng đen trắng có thể tăng đến cực lớn, hơn nữa những nguyện lực này rõ ràng là của tông thủ, trước sau gì cũng không thuộc bên Phật, nên lúc vận dụng cái này hoàn toàn không thể đoán được hậu quả. Vài đầu linh thú, dựa vào những tiếng gầm rít để hấp thụ, thân thể giống như một cái động không đáy, thường khi hít những nguyện lực này, sắc mặt rất là say sưa thỏa mãn, sau khi tông thủ ngừng lại trên mặt còn thể hiện sự bất mãn. Tiếp đó là Hàm Hy, chỉ vì bị trời đất sát phạt, oán hận mà sinh trời sinh dị, hít những lực này cũng không biết rốt cuộc dùng để làm gì, nhưng không giống như những lần trước, phân hóa thành quân nhân, chỉ đơn thuần tiếp tục, lượng cơ thể nạp vào còn vượt qua cả Bích Hỏa Huyền Quy và Lôi Đình Dực Long tròn 6 lần, không hơn không kém, cho đến khi 6 đôi cánh phía sau đều hiện ra những thánh quang, huy hoàng, thanh tiết đến không ngờ, hoàn toàn nhận không ra những thứ này đều có tính chất giết người, tính sinh học của nó rất cao. Không chỉ nó, đến vài chục quân nhân hộ giá cũng như vậy, hình dạng cũng đang biến hóa, càng ngày càng giống người, đồng thời cũng chứa đầy cảm giác thần thánh. Nếu như có một ngày, tôi sáng lập ra Đại Kiền Tiên Đình, có hoàng đế, khi có việc nhất định tôi sẽ lấy những thứ này làm sứ giả. Chỉ dựa vào tướng mạo thôi là tốt lắm rồi, nó có thể nịnh lòng người mà. Một lần nữa lại là Tiểu Kim, hắn có thể thay đổi cả cơ thể, thể chất cũng giống như Hàm Hy, đồng thời cũng hít vào không ít. Chỉ đứng sau Hàm Hy, 4 tiếng đã trôi qua, tông thủ cũng không dám ở lại lâu, một lần nữa dựa vào phép biến hóa không gian, dịch dời không gian, lúc này càng phải dùng đến sách trụ, tranh thủ thời gian dịch dời càng nhanh càng tốt, chỉ trong chốc lát đã có thể vượt qua khỏi hàng trăm thế giới bên ngoài, chỉ là cái giá của nó cũng không nhỏ, những viên tiên thạch tùy thân của tông thủ hầu như cũng đã tiêu hao hết, muốn sử dụng tiếp cần phải đợi một thời gian nữa. Đợi những tiên thạch này tích lũy đủ ngũ hành chi linh mới có thể dùng tiếp được. Chỉ có 3 tiếng đồng hồ đã có thể vượt qua được một vùng không gian rộng lớn. Mà nơi này tông thủ cũng đã biết rõ, đó là một thế giới gì quái. Nhưng mà đến lúc này đội thuyền chiến của hắn cũng đã rất mệt và tổn hại rất nhiều. Lúc này tông thủ cũng đã đoán được, con thoi này nhiều nhất cũng chỉ sử dụng được 2 giờ đồng hồ. Khiến hắn cứ phải đi đi về về ở một không gian bao la này. Trước kia Thẩm Nguyệt Hiên có nhắc đến một số linh kiện, nhưng thực ra cũng không dễ sử dụng. Hay là cứ tìm những vật thật sẽ tốt nhất. Như hôm nay, quả nhiên đúng là như vậy, tông thủ lắc nhẹ đầu gọi những Bích Hỏa Huyền Quy ra dẫm dưới chân. Con thú này có Huyền Vũ Nguyên Cương bảo vệ, đồng thời có thể tự do di chuyển trong không gian. Chỉ là vận tốc của nó chậm hơn con thoi kia một tí, đem con rùa này ra thay đế quả nhiên là biện pháp tốt nhất. Bơi xung quanh đấy, ánh mắt tông thủ cuối cùng dừng lại một chỗ, ánh mắt tạm thời có một chút nghi vấn. Khống chế Bích Hỏa Huyền Quy, đi về hướng đó, thế giới này, khác hẳn với thế giới của hắn, trong không gian có một khoảng lớn hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, mãi cho đến đời sau, dùng lực bơi vòng quanh khoảng không này, dần dần cũng ổn định, tạo thành một bờ của con sông mới có thể bị người khác phát hiện, thế giới này rõ ràng vẫn chưa thực sự hoàn thành, khi tông thủ thử kiểm tra tiếp xúc với những rào cản trong không gian. Nhưng rất dễ dàng đến đó, không cần dùng đến nhiều lực đã có thể đi vào đó. Mà lúc này hiện trước mặt hắn lại là một mảng thế giới màu be, nơi này không có vùng đất gì lớn, cũng không có trời, càng không có nơi nào màu mỡ, chỉ có từng mảng hoặc vô cùng sáng chói, hoặc phát ra những ánh sáng nhỏ, tông thủ lại hít phải một nguồn khí lạnh, cho dù có chính xác, đời trước của hắn đều được ghi nhớ trong ký ức, thật sự có hiệu quả và không sai một tí gì, nhưng khi xác nhận, cũng giống với ký ức, tâm trạng vẫn có sự dao động không ngừng, thật là kỳ diệu không thể nghĩ được. Sao có thể vĩ đại như thế chứ? Hầu như mỗi một viên ngôi sao đều bằng một thế giới. Nhiều ngôi sao của vùng này còn lớn hơn gấp cả 10 lần. Những ánh sáng kia rất huy hoàng, có thể chiếu sáng đến ngàn dặm. Tông thủ nghĩ phải di tản ra nhưng sau đó lại thở dài. Nơi này quả nhiên không có một tí tâm linh gì. Chỉ có một số nơi đặc biệt mới có thể cảm nhận được ngũ hành chi linh tồn tại, nhưng lại rất thưa thớt. Tất cả đều nói sau khi tái tạo lại vân giới, lại là một thời đại không pháp. Nhưng giao điểm lại ở đây, có sự phân biệt giữa trời và đất, phép tắc của giới này rất là ổn định, chỉ vì thế giới này rất lớn, lực giữa trời đất cũng nhạt nên việc khống chế pháp lực của hắn cực kỳ yếu, tầm nhìn của tông thủ chuyển hướng, tiện tay tìm kiếm, một nhát cương kính, vượt ra ngàn dặm bị một tinh cầu bắt được, trong môi trường chân không ở đây, không nghe thấy âm thanh gì, nhưng lại nhìn thấy đường kính 20 vạn tinh cầu phía xa nghìn dặm, bị hắn khống chế thành lực cưỡng ép mạnh mẽ, vỡ vụn ra. Tuy linh năng trong giới này ít, nhưng tu sĩ trong giới này lại vô số, có thể vây quanh thành uy. Còn về phần hắn, cả cơ thể bằng cả một thế giới, hầu như không cầu cứu bên ngoài, lực lượng thì vô cùng vô tận. Ở đây, giống như không gì là không làm được, giơ tay giơ chân ra là có thể biến khu vực này thành một nơi hoang tàn. Tông thủ bật cười nhưng cũng không để ý, làm vỡ một ngôi sao cũng không gây tổn thất gì lớn cho thế giới này đúng là thú vị, nhìn thấy nơi này rất giống tinh cầu, số lượng có thể hơn tỷ, ngôi sao kia vỡ nát như một ngọn núi nhỏ, một hòn đá vân giới của hắn không có gì khác biệt, thì ra tất cả vật chất và tiềm năng đều là vĩnh hằng không biến đổi. Nói như vậy lại không phải là giới này, cũng không hoàn thành là phải đợi nó dừng bành trướng mới là lúc giới này bị hủy diệt và sống lại. Bên trong vân giới, hắn nghĩ rằng, nhiều nhất cũng chỉ có thể cảm nhận được ở vị trí vài trăm dặm, nhưng ở thế giới này lại lan ra cả ngàn dặm, hoàn toàn không bị cản trở. Một nửa vệ tinh và hàng tỷ vạn ngôi sao bị bao trùm trong ý niệm cảm ứng, giống như có một cái gì đó thần thông vô lượng, nhưng thực ra lại không có ý nghĩa gì, chỉ vì loại tinh cầu này tông thủ mới chỉ liếc qua một cái tổng số đã đạt đến gần vạn. Chương 1177, Khởi nguyên vũ trụ. Ở biên giới vũ trụ vẫn đang không ngừng bành trướng, duy nhất có một điều khiến hắn kinh ngạc là ở đây đối với những quy tắc cơ sơ cấu thành một thế giới cảm ứng đặc biệt rõ ràng, trong sự thay đổi ở thế giới này, chỉ sợ hình thành không dưới trăm ngàn năm. Đáng tiếc, giới này tuy lớn, có thể nuôi dưỡng hình thành ngôi sao lại là một trong số hàng tỷ. Một số ngôi sao lại thay đổi rất tốt, có hy vọng nhưng vẫn cần đến hàng tỷ năm mới được, ít ra những gì tông thủ nhận thấy ngôi sao cũng không tồn tại như thế. Nếu như đã có, cũng là một số vật không thể dùng được, còn bé hơn cả con kiến. Ánh mắt tông thủ dịch chuyển, sau đó dừng lại một chỗ. Phương hướng ở nơi đó, nhìn không khác gì những nơi khác, nhưng không gian xung quanh nó nhưng lại có những đường cong không bình thường. Còn nếu như làm thẳng những đường cong này lại ở trong tầm mắt của hắn hình thành một điểm mù, một động rỗng, nơi này giống hắc động như ta đã từng biết. Tông thủ cười nhẹ, tiếp tục khống chế bích hỏa huyền quy, chuyển về hướng phát bay vòng vòng. Không chỉ một mình hắn thần thông, ở thế giới này, diện tích cũng tăng lên đáng kể. Bích hỏa huyền quy, cũng tương tự như vậy, một khi đã bay vòng vòng hầu như cũng thông hành với ánh sáng, thời gian ở xung quanh đấy đều ngừng lại, cũng rất dễ dàng như những đường quanh co trong không gian. Xem khoảng cách từ hắc động, cũng không dưới triệu dặm, do đó khi tông thủ chống đối lại nơi này cũng chỉ dùng nửa giờ đồng hồ, cách xa ngàn dặm, không dám lại gần. Ở nơi này, mọi ánh sáng đều bị thâu tóm, tất cả mọi vật chất đều bị thôn tính, biển lực mênh mông, thu hút xung quanh. Cho dù lúc này tông thủ không làm gì được cũng phải dùng toàn lực chống đối mới có thể không bị bất động ở không gian này, không chịu ảnh hưởng của hắc động kia. Quan niệm của tông thủ cũng dễ dao động, ngơ ngác nhìn mọi vật. Thực ra trong lúc này hắn không nhìn thấy gì hết, chỉ có thể cảm nhận có một chỗ trống rất lớn phía đằng trước cách hắn không xa. Điều đó khiến hắn khó có thể hình dung được sự to lớn huy hoàng của nó, khiến mọi nguyên tắc, tất cả các đạo tan tành và mọi thứ trở về một mớ hỗn độn ban đầu. Lúc này không chỉ có hắn, đến mấy con bích hỏa huyền quy dưới chân hắn cũng thành thật không kém. Đối với mọi dị cảnh trời đất ở đây, cũng chỉ như thế. Không đúng, phải là thua kém rất nhiều. Tông thủ hít một hơi lạnh, ánh mặt lóe sáng. Tiếp đó lại dở mếu dở cười. Thảo nào Phật môn lại nói tông thủ là người nắm giữ vũ trụ đầu tiên cũng là cuối cùng. Hắc động phía trước mặt, nếu như ở vân giới, thì đã bị hủy diệt rồi. Tông thủ nghỉ ngơi ước chừng 5 ngày thời gian. Thẳng đến khi pháp lực bản thân không thể tiếp tục chèo chống nữa mới từ trong nhập định dần thức tỉnh, lực hấp dẫn của hắc động kia cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng cường. Cho dù ở ngoài xa triệu dặm, bất cứ lúc nào đều có thể có nguy cơ bỏ mình, một chút không cẩn thận, thân hình không khống chế được, bị lực hút cuốn vào trong vòng xoáy thì không có khả năng giãy dụa thoát khốn. Mặc dù 5 ngày này cũng là tìm hiểu tỉ mỉ nửa ngày sau đó lui lại phía xa, dùng thời gian nửa ngày còn lại khôi phục sức lực, các loại lực trường, các loại pháp tắc, thời không lực nơi này thời thời khắc khắc đều đang biến ảo. Khi hắn cảm ngộ thiên địa chí đạo này là lúc cũng cần mỗi thời mỗi khắc đều phải chú ý mạnh mẽ trấn áp bốn phía, cân bằng hết thể lực. Thế nhưng tông thủ vẫn như cũ liều lĩnh, chỉ cầu có thể hướng tới chỗ trống khổng lồ kia, dựa vào càng gần càng tốt, nơi này hồn niệm căn bản là không thể triển khai. Có chút tràn ra cũng sẽ bị phệ lực cuốn đi, mất đi vĩnh viễn, biện pháp duy nhất là đến gần lấy mắt để xem, lấy tâm ý quan tưởng, mà trong vòng 5 ngày này, hắn tận mắt nhìn thấy hơn 10 triệu dặm cùng vân giới đại nhật độc nhất vô nhị tinh thần bị hắc động này cắn nuốt vĩnh cửu, không còn bóng dáng, đây là hắc động chi uy. Chắc chắn không phải hủy diệt mà là chung mạc, hết thảy điểm cuối, ánh mắt tông thủ lóe lên, nhìn về phía ngoài trăm vạn dặm, cũng không biết có trùng hợp hay không, ngay tại trước đó không lâu hắn chính mắt trông thấy không biết cách xa bao nhiêu dặm, một cái hoàn toàn mới hắc động đang trọng quá trình hình thành, còn cách năm ba cái tinh thần hệ khổng lồ, một viên ảm đạm ngôi sao chính là đang sụp đổ, có rút lại rốt cục sau đó sản sinh ra một cái điểm đen thật nhỏ, tiếp đó cắn nuốt hết thảy, kỳ thật quá trình này, tông thủ vốn không thể thấy. Chính là bởi vì hắc động kia hình thành sản sinh ra lực lượng biến hóa cự mỏng manh sau cùng mới bị hắn phát giác, tông thủ nhưng lại biết được, giờ phút này hắn cảm ứng được kỳ thật là tình cảnh của trăm ngàn triệu năm trước, hắc động hoàn toàn mới này, khoảng cách thật sự quá xa. Cho dù là ánh sáng cũng cần vô số thời đại mới có thể đến nơi đây, vật cũng suy, làm suy biến đến cuối cùng chính là chỗ này giống như chính là chỗ này. Nếu ở thế giới khác, sớm đã hủy hết một giới chỉ có nơi này bởi vì vũ trụ này thực sự quá rộng lớn còn đang khuếch trương trái lại không có việc gì. Nghĩ như vậy, lông mày tông thủ khẽ cau một cái, kỳ thật nơi này còn lâu mới tính là chân chính thế giới điểm cuối. Chính là nơi đây đủ loại hoàn cảnh khác thường mới hiện ra dị cảnh này, đủ hiện ra mạt thế pháp tắc, tiếp tục dung hợp cái khác mà thành, kỳ thật đã có thể tính là một loại đại đạo pháp tắc, chẳng qua là tình hình bây giờ của tông thủ lại có chút bất đồng. Kiếp trước hắn tối đa chỉ nhìn qua một ít văn tự tích xúc cùng với một ít đề cập hình ảnh bên ngoài của hắc bạch động mà thôi, rất nhiều đều chỉ có thể dựa vào suy nghĩ chủ quan của mình. Lúc trước lúc quan tưởng tụ xuất hắc bạch pháp tướng cũng toàn bộ dựa vào chính mình, đông thêm tây bổ lúc đó mới hoàn thành, lúc sau lại có may mắn, được xem thái sơ chi cảnh, vì thế dựa vào chính hắn tham ngộ sở tới giống thật mà là giả chân chân pháp đại đạo. Sau đó tự cho là đúng, đem nó một phen hoàn thiện. Hồn nhiên không biết chính mình kỳ thật đã bước lên một cái lối rẽ, lúc này nhìn lại, hồn niệm của hắn trong hắc sắc lốc xoáy kia cùng bàn đại không động trước người này đều có điểm bất đồng. So với chân thật hắc động này, phương pháp của tông thủ ta nhưng thật ra tiếp cận với chung mạc. Vô lượng chung thủy Phật sao? Nguyên lai vài vị Phật tôn kia của Phật môn so với ta còn muốn thấu hiểu hơn, tông thủ tinh tế suy nghĩ, rồi sau đó dở khóc dở cười, lắc đầu không thèm quan tâm, vô luận như thế nào? Nắm giữ điểm cuối vũ trụ, điểm bắt đầu vũ trụ, đều so với đơn thuần hắc bạch động, muốn mạnh hơn nhiều, không biết đây có coi là nhân họa đắc phúc hay không, đánh bậy đánh bạ ngược lại thoát khỏi rào cản này, có giác ngộ này, sau đó không lâu tái tụ thực là lúc cần phải chú ý, dễ dàng hơn. Chương 1178, Kiếm Thành Nhiên Tủy. 1. Đều nói trên đời này hết thảy vật chất đều là vĩnh hằng bất biến, vậy thì vật nó cắn nuốt, đã đi nơi nào? Không phải là trở về nguyên điểm, nếu không thì thế giới sớm đã hủy diệt. Tông thủ ánh mắt luân chuyển, sau đó lại nhìn chăm chú nơi nào đó hư không, nơi rất nhiều tinh thần sở tụ, tinh hệ dày đặc nhất cũng rất chói mắt. Dùng chỗ này làm hạch tâm, ngàn vạn triệu tinh thần tụ thành tinh đoàn, đang chậm chậm khuếch trương. Mỗi ngày đều là trăm dặm khuếch trương, nhưng tại trong hư không khổng lồ nơi đây, cũng không xuất hiện mảy may, đáng tiếc. Năm ngày thời gian thật sự quá ít, xa xa không đủ. Sớm biết như thế, liền đem Lục Vô Song ném đi xa hơn mới tốt. Cũng không biết người này, đuổi tới nơi nào, lặng lẽ cười, tông thủ lấy một phần nguyện thoáng áp chế huyết mạch dị động. Sau đó có chút lưu luyến không gian này, tiếp tục độn không mà đi, nhìn như còn cách vô số khoảng cách, nếu lấy triệu triệu đến tính toán. Cho dù lấy vận tốc ánh sáng phi độn cũng cần mấy trăm vạn năm thời gian. Chích tọa kỵ tạm thời của tông thủ lại trực tiếp vặn vẹo thời không đem xa xa không gian gấp khúc sau đó một bước đạp ra, cũng mất nửa ngày thời gian liền đến bên trong tinh hải này này, nơi này gắn đầy các loại vần sáng, có vô số chân thực tinh vân, mà ánh mắt tông thủ cũng tập trung một điểm hạch tâm của tinh hệ kia, xem bên ngoài bạch động này cũng tản ra mãnh liệt quang nhiệt cùng mặt trời tương tự, cũng không có chỗ nào đặc biệt, chỉ có tu sĩ như hắn mới có thể thông qua lực trường, pháp tắc chung quanh từ từ biến ảo. Mới biết chỗ này bất đồng, cũng cùng hắc động đồng dạng ảnh hưởng tất cả đầy đủ mọi thứ chung quanh, càng khó tới gần, tông thủ mới tiếp cận 2.500.000 dặm đã thấy thân hình chính mình dường như sắp bốc cháy, mà bích hỏa huyền quy dưới chân cũng là đầu đầy mồ hôi. Toàn thân tầng tầng huyền băng tụ kết nhưng nháy mắt lại tan rã, so sánh với tinh thuần cường hoành viêm lực này, vô luận là thái dương chân hỏa hay phần không chi viêm của hắn đều quá mức nhỏ bé, quá mức pha tạp, như đom đóm so với hạo nguyệt, không đúng. Ngay cả là đóm đóm cũng không bằng, kỳ quái, ngây ngốc chỉ chốc lát, tông thủ chỉ thấy trong cơ thể mình hơi có chút dị động, phản phất là có đồ vật gì đó đang phát sinh, mà khi tông thủ phân thần cẩn thận tìm tòi lại không phát giác gì. Hết thảy như bình thường, không có gì khác thường. Sau một lúc lâu không có kết quả, tông thủ chỉ có thể lắc đầu không có tiếp tục tìm hiểu. Nếu đổi lại hoàn cảnh khác, tông thủ tất nhiên sẽ cẩn thận rời khỏi, cẩn thận kiểm tra đến tột cùng. Thế nhưng lúc này lại không muốn lúc phí nửa chút thời gian. Bất quá cũng không dám tới gần, hắc động nội liễm, hết thảy chi uy tại ở chỗ sâu trong. Bạch động phóng xuất cuồng bạo vô cùng, đem vô số năng lượng, vật chất dũng mãnh phóng xuất. Cùng ngày đó tông thủ ngắm nhìn thái sơ chi cảnh, quả nhiên có bốn phần tương tự. Phỏng chừng cũng chỉ có giá sử thế giới mới có thể có bắt đầu kết thúc cùng tồn tại chi cảnh. Trong lòng suy nghĩ, tông thủ cũng không dám nửa phần chậm trễ. Đầu tiên đem vài khẩu long nha kiếm tế lên bên người. Ở bên ngoài cách bạch động 3 vạn dặm, tròn 365 thấu kính lõm do huyền băng ngưng tụ lại xếp thành hàng ngay ngắn trước mặt tông thủ, khiến toàn bộ ánh sáng và nhiệt độ nơi đây đều tập trung tại một điểm, ngưng tụ thành một tia hỏa diễm mạnh mẽ và thuần khiết, còn mạnh hơn cả xung quanh bạch động. Trên những thanh long nha kiếm, không gặp bất cứ trở ngại nào, dần dần thành hình, những ký hiệu kia cũng tỉ mỉ nối lại với nhau. Tông thủ không thể tiếp cận 1 vạn dặm trong động, theo lý mà nói, ngọn lửa có thể đạt đến đỉnh cao tiên cảnh, luyện hóa thần cảnh long nha, cũng có thể như vậy thiêu cháy tông thủ thành than. Vì vậy tông thủ sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cũng chỉ có thể lựa chọn thủ pháp khéo léo này, vốn dĩ mượn ngoại lực để chế tạo kiếm khí không vắt kịp toàn bộ sức lực của hắn như trước, tế luyện thành công long nha kiếm có thể liên thông đến cả tâm hồn. Cách làm của tông thủ còn khiến tâm niệm của mình cũng dung nhập vào trong đó, cùng nhận được chân hỏa từ bạch động chân hỏa. Vì vậy mỗi khắc, tông thủ đều sống không bằng chết, linh hồn mang trọng thương, đại não đau đớn không gì sánh được, có thể tiếp tục chống đỡ, lại còn sức lực để cảm ứng cấu tạo của bạch động trước mắt. Bản thân tông thủ cũng cảm thấy ngàn lần không thể tưởng tượng nổi, có thể chỉ cần ý niệm chí cảnh đã có thể tự do tự tại ở đây ngao du. Ta vốn cho rằng hồn niệm nguyên thần của mình sớm đã chuyển dương, hôm nay mới biết thật ra là cách xa vạn dặm. Bản chất của nguyên thần vẫn như cũ không có nhiều thay đổi, phỏng chừng lúc đạt đến thuần dương, cũng phải đạt đến chí cảnh, lúc đó mới có thể không sợ vạn vật, trọn kiếp tồn tại. Mà mỗi một tia ý niệm của tông thủ lúc này tản ra, cứ ra ngoài 20 trượng sẽ bị thiêu đốt sau đó tiêu tán, so với xung quanh hắc động còn khó khăn vài phần. Cũng may để tìm hiểu huyền cơ của bạch động cũng không cần thiết phải để hồn thức cách xa thân thể quá xa, chỉ cần tĩnh tâm quan sát xung quanh là được. Bất kể là luyện võ hay tu linh, bản lĩnh quan trọng nhất là thấy được cái lớn lao trong những thứ vụn vặt nhất. Chỉ cần qua một chi tiết nhỏ có thể nhìn rõ vạn vật, thần niệm chỉ bao phủ được 20 trượng, nhưng chỉ cần tất cả biến hóa trong vòng 20 trượng này cũng đủ để y thăm dò một chút bản chất của bạch động này. Ở đây cần hết sức cẩn thận, nếu không bị quan nhiệt thiêu chết thì cũng bị lực phản ngược hoặc lực trường nghiền nát không biết chừng. Nói thật ra thì có thể bất cứ lúc nào đem hắn cuốn vào hắc động sẽ an toàn nhiều hơn, đạt được rất nhiều, nhưng nếu muốn biết rõ huyền cơ bên trong, ít hơn 100 năm thì không thể tìm hiểu rõ. Như vậy xem ra, nếu về sau có thể tăng thêm 1-2 cảnh giới nữa lại càng nên quay lại đây quan sát. Trong lòng tông thủ lúc này là cực kỳ mừng rỡ, đến đây 14 ngày với hắn mà nói cũng không hoàn toàn là chịu khổ. Hắc bạch nhị động pháp tướng trong nguyên hồn của hắn đã thực sự được hoàn thiện, kể cả 18 phù cấm, hồn hải cùng những loại sức mạnh tinh thần khác đều rất có lợi, bởi vì hắc bạch nhị động đã phá hủy hư không nửa khúc và quy luật cấu thành thiên địa. Các loại pháp quy đều chẳng có chút lạ lẫm nào hiện trước mắt tông thủ. Hai điểm này với hắn mà nói, đều như biết nguồn tài nguyên mà khai thác không triệt để, mà tái biến đổi đơn chất thành những chất phức tạp hơn cũng khiến tông thủ cảm ứng được hơn 20 loại quy tắc của trời đất. Căn bản không thể tận lực tìm hiểu, dùng mắt mà có thể nhìn mà có thể thấy được huyền cơ bên trong. Ràng buộc của hắc động khiến tông thủ không thể không biết, mà bạch động phóng ra lại càng ảo diệu hơn. Chương 1179, Kiếm thành nhiên tủy. 2. Những điều nắm vững được thật ra đã đủ, con số qua ngoài 70 dặm mặt đất sẽ khép lại cũng đủ rồi. Ngược lại có thể khiến những quy tắc này ăn sâu vào tâm hồn còn cần thời gian nhất định, sợ cũng phải mất 2 tháng mới được, khi đó có lẽ hắn sắp đạt đến tiên giới, đến hành tinh này quả là rất có ích với hắn. 10 ngày hắn đến đây tiết kiệm không biết bao nhiêu công sức tìm kiếm, bao nhiêu thời gian, mà sức chiến đấu của bản thân cũng tăng lên vô số. Hắn mấy ngày nay biết được điều này, cho dù là những gì dung nhập vào bản thân hay kiếm đạo của bản thân cũng có thể khiến công phu kiếm thuật của y tăng lên rất nhiều. Cũng chính lúc này, tông thủ phát hiện trước mặt có một tiếng động mạnh. Tông thủ trong vòng bạch động không dám mở to hai mắt, sợ khiến chúng bị tổn thương. Thầm cười, người đứng trước mặt mình luyện cửu khâu ngự đạo long nha kiếm cũng có thành tựu nhất định. Một chiêu tâm niệm, kiếm đã phi đến trước người, là lực chi nha kiếm.

lời của Sát Hậu Hổ quả không phải là vô duyên vô cớ. Nỗi khổ song mạch trước đây quả thật chỉ là chuyện vặt, đây là đau đớn gấp bội. Nếu là tông thủ lúc trước, nội niệm liền lập tức toán loạn. Nỗ lực chống đỡ không biết bao lâu, kiếm khí kia rốt cục cũng sinh ra tiếng nổ nhẹ, tiếng rồng ngâm nga vang vọng trong không trung, tiếng long ngâm gầm lên, chấn động cả một vùng. Một hình dáng hoang tưởng hiện lên phía trên thanh kiếm. Chương 1180, Diễm huyết chi kiếp. Giận dữ giãy giụa, long uy phân tán, tự dục từ trong thân kiếm bay ra, cuối cùng dựa vào linh trận của thanh kiếm mà từ từ di chuyển, cuối cùng lại gào thét một trận, cả thân hình tan rã ra thành từng tia sáng, một lần nữa nhập vào thân kiếm. Xong rồi, tâm trạng tông thủ giờ mới được giải thoát, kiên trì suốt một ngày một đêm. Nhát tim này cuối cũng luyện thành công rồi. Hầu như hắn cũng tiêu hao rất nhiều tinh lực, chỉ cảm thấy tinh thần cực kỳ mệt mỏi. Lúc nãy, điều khiến hắn sợ nhất đó chính là bỏ cuộc giữa chừng, công sức bao nhiêu ngày trời bị tiêu tan hết. Một khi đã hoàn thành đao kiếm long nha này thì sẽ tự động được gia nhập vào kiếm trận. Còn lại 36 đao kiếm khí, lần lượt phát ra âm thanh o o, kiếm khí tăng đột biến, hầu như không chịu sự khống chế, đâm vào da thịt tông thủ khiến hắn nhức nhối, chứng tỏ rằng trong đó vẫn chưa hoàn toàn có kiến thức tâm linh, mà lại là một quan niệm rất độc tài. Di chuyển về tứ phương, tràn đầy khí lực, hống hách mà độc tài, tông thủ có một cảm giác, bộ kiếm trân này, thậm chí không cần hắn khống chế, cũng có thể tự vận chuyển vòng quanh, khống chế thủ thân. Chỉ là lúc này, hắn đã không có tâm trạng, đi thử hết bộ kiếm trận để biết uy năng rốt cuộc như thế nào. Ngay từ lúc đầu đã có quan niệm dùng cận cư khống chế Bích Hòa Huyền Quy, chạy trốn về phía đằng sau, rời khỏi được hơn ngàn dặm. Hoàn toàn có thể cách ly được Bạch Động, sau đó lại hít vào tận sâu trong cơ thể. Quả đúng là máu của nhà họ Lục, máu của tủy sống, vô số những tiềm năng bộc phát trong cơ thể, khiến lực trong mạch máu có thể tăng cường sự điên loạn. Khi tông thủ hít thở, tự nhiên lại thở ra ngọn lửa màu trắng đốt cháy không gian. Chiêu đó khiến cả cơ thể đau nhức, cũng khiến hắn lần đầu tiên hận cơ thể hắn tiếp nhận lực kém, hận ý chí của bản thân, cần phải yếu đuối một tí nữa mới tốt. Có thể hôn mê tại trận mới là cách tốt nhất, cho dù lúc sau, không khống chế được huyết mạch và bạch diễm, bị đốt cháy thành tro. Mà trong lúc này, điều khiến tông thủ lo lắng lại không phải là sự thay đổi trong cơ thể, mà là màn kiếm pháp rất quen thuộc kia, đã khống chế phương vị của hắn, nhanh chóng và triệt để đến tàn nhẫn. Đau quá, tông thủ cố gắng nhẫn nhịn, chỗ miếng môi xuất hiện một vết máu, bất cứ lúc nào cũng bị bốc hơi, lưu lại ý chí cuối cùng, và không ngừng suy nghĩ. Bắt buộc phải rời khỏi nơi này, tuy là hắn có ý, nhưng tuyệt đối không hy vọng, Lục Vô Song cũng có thể phát hiện ra thế giới này. Lợi ích của nơi này đối với những người đang tu luyện rất lớn, sự tồn tại của hai lỗ khổng đen trắng cũng dễ dàng bị người ngoài phá bỏ những đạo nghĩa căn bản của hắn. Cho nên trước khi đăng thánh, bất luận thế nào tông thủ cũng không mong muốn nơi này bị người khác phát hiện. Hơn nữa, ở đây cùng với Lục Vô Song, hắn cũng không có ưu điểm gì lớn, chỉ có những hỗn loạn vô căn cứ kia mới có thể khiến hắn thoát khỏi sự truy đuổi của Lục Vô Song. Không một chút do dự, bóng dáng của tông thủ liền đi qua thế giới này, một lần nữa đi vào biển hư không, thân hình lắc lư yếu ớt, đến việc duy trì thần trí của mình còn khó khăn chứ đừng nói là kiểm soát mà thần toa. Tông thủ cũng ý thức được, muốn mấy cái đầu kia hộ giá cho mình phải từ tinh thần mà ra. Đây cũng là một trong những con bài mà hắn chưa xuất ra, bất luận Tiểu Kim hay là Hàm Hy, thực lực đều có thể chống lại tiên giai, mà Khắc Nhật lại càng là một sát thủ trong tay hắn, không những là trời cho, mấy tháng trước sau khi theo sát Bích Hỏa Huyền Quy, gia nhập vào thế giới tiên cảnh, bốn người hợp lại, cho dù không thắng được Lục Vô Song, cũng phải chống đỡ lại giúp hắn qua cửa ải này. Chỉ là trong lúc tông thủ có cái quan niệm này thì hắn lại ngơ ra, bao gồm người yếu nhất là Lôi Đình Dực ở trong, bốn đầu hộ giá linh thú lại rơi vào trạng thái ngủ say, thần trí tông thủ đã hoàn toàn tinh khiết. Lúc này có một tí thất thần mãi đến lúc sau mới có thể nghĩ kỹ mọi nguyên do. Bốn đầu linh thú đều là người hộ giá của hắn, có mối tương hệ tinh thần. Ngày hôm nay của hắn vì sự cố huyết linh thuật đạt được vô số đốt liên quan đến Lục Gia, Cáo Đen Chín Đuôi, Lôi Loan và Thủy Kỳ Lân, bốn hệ thống huyết mạch di truyền này, bốn đầu hộ giá công kích chỉ sợ cũng không nhỏ như nhau. Lúc này đã ngủ say, một phần là vì chống đỡ, một phần lại là muốn tiêu hóa những phần đạt được. Chuyện tốt như thế này, nếu như biết nắm bắt thì thực lực chắc chắn sẽ tăng lên. Một linh sư bình thường đều yêu cầu một thần thú cấp thiên sinh hộ giá, nhưng riêng tông thủ tôi lần này lại muốn lưu lại nơi này, có được năm đầu hộ giá, lúc này lại chỉ có Bích Hỏa Huyền Quy dùng được. Do đó ở ngoài vô căn cứ tăng tốc, tuy là nhanh chóng nhưng không bằng ít ma thần toa. mà người đó, khoảng cách lại càng ngày càng gần. Còn biện pháp nào có thể thoát khỏi nữa đây? Tông thủ có một dự cảm, nếu có thể bình yên trải qua kiếp nạn này, vậy tiên giới có thể tiến bộ thêm một bước nữa. Do đó, lúc này, bất luận nghĩ gì cũng không được nghi ngờ bản thân phải chết nữa. Đúng, nguyện lực, ánh mắt tông thủ sáng lên, lộ ra vài phần tinh ranh. Người ngày vốn rất quyết đoán trong VS sát phạt, lúc này lại là ranh giới giữa cái sống và cái chết. Lúc này cũng không nghĩ nhiều nữa, liền dùng hết nguyện lực mà cơ thể tích trữ lại toàn bộ xuất ra, toàn lực khống chế huyết mạch dị biến. Chỉ là trong chốc lát đã khiến cho thân thể từ trên xuống dưới có thể yên tâm đi phần nào. Không chỉ là cảm ứng với lục vô song dần dần mất đi, còn khiến nội trong não biển cũng rõ hơn mấy phần. Nhưng đó chỉ là tạm thời, cơ thể tích lũy một ít nguyện lực, sớm muộn cũng phải tiêu hao hết. Hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ được nửa ngày, hắn càng muốn có nhiều nguyện lực, khống chế huyết mạch, cũng cần loại bỏ hoàn toàn lục vô song, như tình thế ngày hôm nay, thực sự là bất lực tranh giành với người này. Nói như vậy, cơ hội duy nhất là trước đó, người không ngừng hô hoán có 20 vạn tín đồ trên thế giới, tâm niệm định ra, bích hỏa huyền quy lập tức mở rộng 20 đôi cánh lần lượt bay về phương đó, lúc đầu còn được, sau đó lại dựa vào sự tiêu hao nguyện lực. Con đường đó đã tiêu hao khí lực rồi lại một lần nữa truy kích đến, mạnh mẽ thương ảnh, từ xa xa ép lại, khiến bích hỏa huyền quy cũng cảm thấy khủng hoảng, cuối cùng cũng gần như là đã đuổi đến, liên tiếp những đường sáng đi qua, cách đó 800 dặm lần lượt vượt qua tiên cảnh mà đến, lần theo âm thanh, loãng soảng, bích hỏa huyền quy cũng không chống đỡ được, bị cưỡng ép đánh văng ra một bên, da trước huyền quy cũng bị rách chảy máu, tông thủ cũng âm thầm hy vọng trước mắt nên bình tĩnh, lộ ra nỗi khổ trong lòng. Đây cũng là điều đáng nới, người tính không bằng trời tính mà. Tất cả mưu đồ đều vì nhiên thủy huyết linh này, đối phó như chống lại nước chảy ngược dòng. Chương 1181, Diệt quốc chi chiến. 1. Chỉ là cảm thấy có lỗi với người này, xin lỗi Khổng Giao, cũng xin lỗi Nhược Thủy, tâm niệm thâm hiển, nhìn thương ảnh kia bay đến lại không thể ngăn cản, trong mắt tông thủ lại hiện lên một tia hy vọng, phải tin vào thực lực của mình. Ông trời không bao giờ đối xử tệ với ta. Bích hỏa huyền quy chậm chạp, rốt cuộc vào thời khắc cuối cùng cũng đến được bên ngoài thế giới kia, cũng khiến tông thủ nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng. Phía sau một vòng lốc xoáy cực đại đột nhiên mở ra, cắn nuốt toàn bộ tín nguyện chi lực ở chung quanh. Tông thủ hoàn toàn không để ý tới ngân thương đang tới gần trong gang tấc kia, bởi những nguyên lực này mỗi lần bị hấp thu, đều tan vào bên trong thân thể hắn. Trong bạch diễm hung hãn, huyết mạch dị lực phun trào, thì thương ảnh tựa như tùy ý bay lượn kia, đã xuyên thủng qua lồng ngực của hắn. Nhưng ngay trong lúc cương kình của thương ảnh chuẩn bị bùng nổ, thì thân ảnh của tông thủ cũng chợt lóe lên, mang theo bích hỏa huyền quy dưới chân, đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, cũng không biết đã xuyên qua biết bao nhiêu cự ly. Chỉ để lại nơi đó một dải máu đã phiêu tán trong không trung, máu được sinh ra từ bên trong bạch diễm cũng dần dần hóa thành tro tàn, mà tông thủ sau khi thuấn di thì không hề dừng lại chút nào, hắn dùng hết toàn luận. Tiếp tục nhờ vào thuấn không long đan mà chuyển hóa trong hư không. Mãi tới khi đám tín nguyện lực kia nồng đậm nhất thì hắn mới có vẻ thả lỏng ra một chút. Hắn hiểu, tới được nơi này, xem như bản thân đã chân chính an toàn rồi. Chỉ cần tiến vào thế giới này, chẳng những có thể giảm bớt được sự bạo phát của huyết linh thuật, hơn nữa còn có thể tránh né được linh niệm cảm ứng của lục vô song nữa. Chính là nơi đây, sinh cơ cuối cùng cho hắn. Tâm niệm đang buông lỏng cũng vì vậy mới thoáng buông lỏng. Tông thủ có cảm giác bản thân sắp lâm vào hôn mê vì phần không chi diễm trong cơ thể lại một lần nữa bùng phát rồi. Tông thủ có chút kinh hãi, nhưng cũng không dám trì hoãn. Hắn tập trung toàn bộ lực lượng còn sót lại, tiếp tục dùng thuấn không na di, mạnh mẽ xé rách rào cản mà tiền vào trong thế giới kia. Sau khi thân ảnh hắn biết mất, hư không chợt tĩnh lặng một lúc, chỉ vài giây sau đã có hai đạo độn quang hiện ra, một trước, một sau phóng tới, kẻ tới trước tay cầm ngân thương, đích thị là lục vô song. Hắn nhăn mày nhìn về bốn phía, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, bàn tay khẽ vẫy vẫy, hút mấy phần bột phấn còn đang phiêu lãng trong không trung vào trong tay, sau đó đưa lên mũi hít một hơi, là máu, hơn nữa còn là phần không chi huyết của lục gia bọn hắn. Chắc hắn đã dúng tới huyết linh thuộc, khiến cho tủy huyết bạo phát, khiến cho phát cháy đây. Sau lưng hắn có một thân ảnh vừa dừng lại, một đạo độn quang thoáng hiện, là một thanh niên vào độ khoảng 20, thần tình quái dị cười nói. Không biết vị lục thủ thiếu chủ này đã gặp phải chuyện gì, huyết linh họa ngầm sớm như vậy đã bộc phát. Nếu là người lục gia bình thường, cho dù có kiệt xuất thế nào thì cũng phải 10 năm, 8 năm sau mới có thể bình phục, kẻ này cư nhiên chỉ dùng có mấy tháng. Quả là thiên phú dị bẩm mà, Lục Vô Song sau khi nghe được điều này thì không hề có chút vui mừng nào, ngược lại đầy vẻ âm trầm, bàn tay nắm cây thương càng thêm chặt, sát khí quanh người càng thêm lưu chuyển, thiêu đốt huyết linh. Hơn nữa, ân oán của Lục Vô Song ta với hắn, cần gì ngươi phải quan tâm vào? Bí thuật này cần phải có huyết dịch của 36 bị tộc nhân Lục gia ta. Là kẻ nào để cho người dùng thuật pháp như vậy làm hại người Lục thị ta, thực là lớn mật đó, cũng chỉ là mấy tên đệ tử ngoại phòng không xuất hiện trong gia phả thôi mà. Vô Song thiếu chủ sao phải để ý như thế? Người thanh niên kia thản nhiên nói, tự hồ không hề để ý tới sự tức giận của Lục Vô Song, cũng không có nửa phần biến hóa. Lục gia truyền thừa vạn năm, có biết bao nhiêu thứ mạch, bao nhiêu chi tộc. Nếu bọn họ gặp phải đau khổ gì, thì ta là Vô Song thiếu chủ, ắt phải quan tâm tới. Tuy có phần không chi viêm, nhưng không có pháp quyết tu hành, có thể có cơ hội hiến thân thì đối với bọn họ ngược lại là chuyện tốt, ít nhất có thể ban ơn cho người thân. Lục Tử tiểu thư cũng chỉ hơi tốt hơn so với bọn hắn mà thôi. Đồng tử Lục Vô Song gần như co lại, nộ diễm trong mắt tích tụ lại, tựa như muốn phát nổ tới nơi rồi. Tên thanh niên trước mặt hắn cũng dần thu lại tiếu ý. Tại hạ phụng mệnh của Huyền Diệp quốc chủ, hiệu lực vì Vô Song thiếu chủ, tất nhiên là luôn toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho đại thiếu chủ. Hiện tại đúng vào nhiệm kỳ tranh đoạt tộc trưởng, lại có tranh giành phần không thánh đế, chính là thời khắc mấu chốt. Tuy chiến lực của người mạnh mẽ vô cùng, nhưng nếu tính về huyết mạch thì cũng chỉ đứng thứ 5 bên trong Lục gia. Tuy có hy vọng nhưng vẫn là chuyện khó nói. Làm sao có thể chậm trễ chỉ vì một tên tông thủ đây? Việc ở nơi này sao lại không có quan hệ với ta đây? Nếu có thể giải quyết được sớm thì tại hạ nhất định sẽ không từ thủ đoạn nào hết. Đang nói thì thanh niên kia ngừng lại một chút, hoặc là Vô Song thiếu chủ có đủ tự tin có thể không cần nhờ tới huyết linh lực mà vẫn tìm ra được tung tích của kẻ đó. Lục Vô Song hơi cứng người, bởi tông thủ mượn dùng thuấn không na di thuật, xác thực phải có điểm kỳ dị. Nếu như không thiêu đốt huyết linh thuật thì vài chục ngày trước, hắn đã bị tông thủ cắt đuôi rồi. Nếu muốn chỉ trích, hắn thực sự không có cách nào. Khẽ hừ một tiếng, hắn lại tiếp tục phóng ra thần niệm mà điều tra khắp nơi, cuối cùng vẫn không phát hiện ra tung tích của tông thủ, dường như liên hệ với vị đường đệ này của hắn đột nhiên bị đứt rời, không thấy chút tung tích nào nữa. Hơi ngẫm một chút, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn về phía thế giới đang tạo hình ở phía xa, trong mắt hiện lên chút ý mừng. Thương linh thế giới, dù chưa cảm ứng ra, nhưng Lục Vô Song có thể nhờ vào thời không chi lực biến ảo cùng với những dấu vết mà tông thủ lưu lại mà đại khái suy tính ra phương hướng mà tên đó đi. Xem ra kẻ này hẳn là còn có bí pháp nào đó có thể đoạn tuyệt được huyết mạch cảm ứng của thiếu chủ. Nhưng hẳn cũng đã tận lực rồi, thậm chí cũng không thể che đấu được tung tích của bản thân nữa. Thiêu đốt huyết linh thuật, nếu như không có phối hợp, một khi bạo phát hẳn là đau đớn vô cùng, quả thật như thế thì người này lại có thể chống đỡ tới hiện tại, tính tới tâm niệm ý chí, hẳn là cường nhân trên thế gian. Người này sợ rằng tuyệt đối không thể là địch, nhưng mà nếu thiếu chủ có cơ hội thì nhất định phải diệt trừ đi mới là tốt nhất. Gã thanh niên nói xong, trên mặt lại lộ tiếu ý, quỷ dị cười. Thương linh thế giới ư, thật không hiểu vị tông thủ thiếu chủ này có duyên với Lục gia chúng ta hay là vận khí quá kém. Nơi này nơi khai thác gần đây của Lục gia ta, trước kia bị đám người Phật gia chiếm cứ. Chương 1182, Diệt quốc chi chiến. 2. Từ sau khi bọn chúng bị đuổi đi thì vẫn còn vô số dư nghiệt. Vài vị hộ giới La Hán đều đã bị vẫn lạc, uy năng không còn. Chẳng qua tín đồ Phật môn ở nơi này không hiểu vì sao ở mấy năm trước lại truyền ra tin tức vô lượng Phật chuẩn bị đản sinh, hàng lâm xuống thế giới này, lưu truyền nào là truyền thuyết cứu lửa cho dân, không dưới vạn người, lưu truyền bất tận, vô lượng chung thủy sao? Lục Vô Song nhíu mày, bởi hắn đã từng nghe qua tên này. Phật môn từng có một vị, nghe nói là lúc được đản sinh đã được Đại Nhật Như Lai đặc ý biến đổi kinh nghĩa của chính mình, có vô lượng quang, vô tận ám, vô hạn vô biên khả năng. Đó là kẻ được ký thách toàn bộ hy vọng mở ra lưu ly cực lạc thế giới. Nhưng nghe nói cái vị Phật này, đến người của Phật môn còn không biết xuất hiện ở đâu, không xác định được rõ ràng. Thương linh thế giới thường sùng kính Phật, mà vị này đột nhiên hàng lâm, tự như cũng có chút ý vị nào đó. Đó với người Lục gia bọn họ thì không có chút đáng lo ngại cho lắm. Lắc lắc đầu, Lục Vô Song khẽ nở nụ cười lãnh tĩnh. Tên tông thủ này nhất định phải chết trên tay hắn. Cho dù trong giới ấy thực sự có Phật tổ hàng lâm thì hắn cũng không quan tâm. Cho dù là một kẻ không biết hình dáng ra sao, không biết có tồn tại hay không, vô lượng chung thủy đây. Hai tay hắn nắm chặt, gân xanh nổi lên,